Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Thú Hình Quyền. Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước tại to lớn bên bờ ao nhìn thấy vị kia thanh niên. Lúc ấy vị kia thanh niên dị năng bỗng nhiên thức tỉnh. Chính hắn đều hoàn toàn bị choáng váng. 700 cân lực lượng A, ta không có khả năng đi đến. Triệu Nham khổ não nói, hắn biết, mình coi như đi vào, khẳng định cũng sẽ thất bại. Bất quá này cũng không có thể uể oải. Hiện tại khẳng định đã có rất nhiều người khảo nghiệm qua. Chỉ là có một người thành công, thấy rõ hắn xác suất nhỏ. Chu Hạo đứng ở trong đám người, không có lựa chọn tiến vào bên trong khảo thí. Hắn trong lòng có lưỡng lự, đã đối nguyên khí xã có một chút hiếu kỳ, nhưng là lại không nghĩ chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị đánh phá. Tại đây bên trong chờ đợi không lâu, hắn cùng Triệu Nham chính là rời khỏi nơi này. Buổi chiều về tới lớp, một đạo tin tức lại là tại Vu thành phố nhất trung truyền bá ra. Tiền Nhất Trọng mới về tới trường học, mặt khác đã trở thành nguyên khí xã trung cấp nguyên khí giả. Đến giữa trưa mới thôi, toàn bộ Vu thành phố đi đến sơ cấp nguyên khí giả chỉ có một vị. Thế nhưng Tiền Một nhưng là trở thành trung cấp nguyên khí giả. Thực lực mạnh hơn, đây là vô cùng vinh quang thân phận. Rất nhiều học sinh hướng về ban 6 tiến vào, muốn xem một thoáng Tiền Một biến hóa, mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Chu Hạo không có đi. Ban 6 cùng lớp 8 đều ở lầu 2. Hiện tại lầu 2 hành lang cơ hồ toàn bộ đều là học sinh. Lít nhà lít nhít, thậm chí đem lầu 1 cùng phía trên lầu mấy ngăn cách. Đinh linh linh, ngoặc kép, đi học tiếng chuông vang lên. Rất nhiều học sinh đành phải về tới lớp học của mình. Chu Hạo, người biết Tiền vừa rời đi trường học sau làm cái gì sao? Hắn trực tiếp chính là đợi tại nguyên khí xã bên trong. Phía trước Vu thành phố bên trong xuất hiện một chút nguyên khí giả, cũng đều ở nơi đó nhận lấy một chút huấn luyện. Triệu Nham về tới trên bàn học của chính mình, hưng phấn nói, hắn đối những chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đạt được trực tiếp tin tức, những cái kia nguyên khí giả thực lực thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, nhìn xem Triệu Nham hỏi. Không biết, Tiền Một cự tuyệt trả lời. Triệu Nham lắc đầu, bất quá, tùy theo Triệu Nham lại là trở nên hưng phấn lên. Nói, trên mạng có đông đảo tin tức truyền đến. Tại những thành thị khác bên trong, cũng đều xuất hiện nguyên khí xã. Hiện tại, nguyên khí xã nhiệt triều hoàn toàn lấn át phía trước kiếm tiên. Kiếm tiên có khả năng lăng không, đứng thẳng, nhưng là đối với mọi người mà nói vẫn là vô cùng xa xôi. Đến mức nguyên khí xã thì là cách đại gia rất gần, mà lại là nhà thứ nhất có khả năng khảo thí thực lực mình. Thu nạp nguyên khí giả tổ chức, cùng đại gia khát vọng dị năng thức tỉnh hoàn toàn tương quan. Tự nhiên tại sau khi xuất hiện trong nháy mắt đưa tới rất nhiều quan tâm. Dựa vào nguyên khí xã, đem giai đoạn trước xuất hiện nguyên khí giả đại bộ phận thu nạp rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Dựa theo hắn phỏng đoán, này nguyên khí xã xuất hiện, chính là phía trên vì khống chế nguyên khí giả mà kiến tạo. Bình thường mà nói, giai đoạn trước dị năng giác tỉnh giả sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Thời gian tu luyện khẳng định so sau này giác tỉnh giả muốn nhiều. Thực lực tự nhiên cũng sẽ lớn mạnh một chút. Toàn bộ Hoa Hạ, hơn 600 tòa thành thị, toàn bộ thành lập nguyên khí xã. Ngắn ngủi không tới một ngày, nguyên khí xã liền là trở thành một cái quái vật khổng lồ. Đem chọn cái Hoa Hạ bao trùm, trở thành vô số trong lòng người khát vọng nhất đi địa phương. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, không khỏi lắc đầu, hắn trước kia lo lắng không có bất kỳ cái gì tất yếu. Hắn mặc dù có thể nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng hắn có thể nghĩ tới, phía trên khẳng định cũng có thể nghĩ ra được, mà lại sẽ có tốt hơn phương thức tới xử lý sự tình. Nguyên khí xã quật khởi, hiện tại xem ra, chính là một cái rất tốt thu nạp nguyên khí giả phương thức. Buổi chiều lớp đầu tiên là tiết học vật lý, thế nhưng lớp 8 chủ nhiệm lớp Vương Trấn lại là đi vào giảng đường. Nói, tiếp xuống một tiết khóa làm khóa thể dục, tất cả mọi người đi tới thao trường, soạt, toàn bộ lớp 8 lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Bởi vì bọn hắn chỉ có tinh kỳ ngũ mới có khóa thể dục. Bất quá, tự nhiên không có học sinh nói cái gì. Đi tới thao trường, lúc này trên bãi tập đã có đông đảo học sinh, cộng lại có hơn 200 người, tăng thêm lớp 8 học sinh, chính là khoảng 300 người. Đó là các lớp khác cấp học sinh, bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ lên tiết thể dục sao? Ngoặc kép, có học sinh nghi ngờ nói, tại giáo viên thể dục tập hợp dưới, 5 cái ban học sinh tất cả đều tụ tập chung một chỗ. Đang lúc các học sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, một bóng người ở phía xa cấp tốc đi tới. Đây là một vị người mặc kỳ dị áo giáp nam tử. Thân cao túc tầm 1m9, hắn thân thể đều là từng khối to lớn cơ bắp, hai tay nhìn càng là so với thường nhân cứng cáp gấp 3-4 lần. Nam tử xem toàn thể đứng lên hoàn toàn tựa như là mãnh thú hình người. Đây là ai? So với cái kia cử tả vận động viên còn cường tráng hơn. Ta cảm thấy có thể là nguyên khí giả. Xế chiều hôm nay lên tiết thể dục ban đầu liền rất kỳ quái. Nói không chừng chính là cùng nguyên khí giả có quan hệ. Ta cũng cảm thấy như thế. Thấy vị nam tử này đi tới, đứng ở phía sau một ít học sinh nhóm nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Là hắn, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt vi kinh. Hắn xem lấy nam tử trước mắt, phía trước tại Vu thành phố trên đường phố. Nam tử này một quyền chính là đánh bay dài 7 mét cự thử. Lực lượng tuyệt đối đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ta gọi là Vương Nguyên, hiện tại là huấn luyện viên của các ngươi. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, ta sẽ dạy cho các ngươi một loại quyền pháp. Ngoặc kép, nam tử, cũng chính là Vương Nguyên quét mắt liếc mắt ở đây rất nhiều học sinh đạo đạo. Thanh âm của hắn vô cùng hùng hồn, nghe vào trong tai tựa như là tại đánh minh. Hết thảy học sinh lẳng lặng nghe, không dám có thêm lời thừa thãi. Bọn hắn cảm nhận được nam tử trên người có một cỗ uy thế. Ta bộ quyền pháp này, cùng thiên địa nguyên khí có quan hệ. Chỉ muốn nắm giữ, không ngừng luyện tập, trong cơ thể hấp thu thiên địa nguyên khí hội càng ngày càng nhiều. Coi như trong cơ thể không có đặc thù gen, cũng có cơ sẽ trở thành một vị sơ cấp nguyên khí giả. Vương Nguyên lời nói lần nữa vang lên, oanh, hết thảy học sinh trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Không dám nói lời nào, đè nén xuống hưng phấn trong lòng. Tiếp tục nghe, quyền pháp tên là thú hình quyền, tổng cộng có 5 thức, phân biệt đối ứng hổ, rắn, khỉ, báo, tượng, đối nó nắm giữ càng tốt, hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng là càng nhiều. Tiếp xuống ta sẽ chỉ bảo 1 giờ, đằng sau tu luyện hoàn toàn bằng mượn chính các ngươi. Nói cách khác, các ngươi chỉ có thời gian 1 tiếng có khả năng đạt được ta chỉ đạo. Vương Nguyên nói, liền, rất nhiều học sinh đều tập trung lực chú ý nhìn xem. Thú hình quyền, tên như ý nghĩa, chính là bắt chước động vật hình, thế nhưng cũng phải bắt chước được hắn ý vị. Hổ hình quyền, giảng cứu dũng mãnh, Vương Nguyên hai quả đấm nắm chặt, thân thể hướng về phía trước hơi hơi uốn lượn, sau đó chính là trực tiếp huy động nắm đấm, răng rác, toàn bộ trong không khí phảng phất đều truyền đến một tiếng bạo liệt tiếng vang. Vương Nguyên khí thế trên người thay đổi hoàn toàn, hắn hiện tại hoàn toàn tựa như là một con hung mãnh lão hổ. Đây là hình rắn quyền. Vương Nguyên khí thế trên người lại là biến hóa, biến đến vô cùng âm lãnh, quyền pháp thậm chí cảm giác đều vô cùng xảo trá. Đây là hầu hình quyền, đây là báo hình quyền,